Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798, chương 799, đây rõ ràng là đến phá quán. Đồng Vũ Dài nhìn thấy chung quanh dạng này ánh mắt, càng là thay Lâm Khả Nhu cảm thấy dương dương đắc ý. Nói: Các ngươi cũng không cần trêu cợt cô dâu. Khả Nhu tỷ luôn luôn ra mặt đều tương đối mỏng. Hôm nay là nàng kết hôn thời gian. Mọi người nhớ kỹ muốn ăn ngon uống ngon nha. Đúng vậy đúng vậy. Nhưng vẫn là hâm mộ a. Khả Nhu ra thế tốt. Dung mạo xinh đẹp. Người tính cách lại tốt. Hiện tại lại gà tốt như vậy. Mục đại thiếu dáng dấp đẹp trai không nói. Người lại ưu tú. Thực sự là quá hạnh phúc. Cũng không phải sao. Chỉ có thể trách mạng mình không tốt. Sao có thể a? Người coi như tốt số. Người cũng làm không được Khả Nhu dạng này a. Lại ôn nhu lại thông minh. Tuổi còn trẻ chính là du học hải quy. Nàng cùng Mục đại thiếu gen đều tốt như vậy. Sinh ra hài tử nhất định là lại hoạt bát lại thông minh. Nhất định là vô cùng khả ái. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Đem Lâm Khả Nhu dỗ đến tâm hoa nộ phóng. Trên mặt mỉm cười. Khoát tay nói xong đủ loại tràng diện lấy lòng mà nói. Nào có. Các ngươi cũng đừng lừa ta. Ta nào có tốt như vậy. Ấy. Ngươi có thể đừng nói như vậy. Ngươi chính là tốt như vậy nha. Ngươi muốn là không tốt như vậy. Mục đại thiếu cái này nhân trung long phượng. Trong bình thường lui tới oanh oanh yến yến nhiều như vậy. Làm sao lại cùng ngươi kết hôn đây? Còn không phải là bởi vì thích ngươi sao? Đúng đúng đúng. Nếu như ngươi không tốt như vậy. Mục đại thiếu làm sao lại cùng Lê Bắc Niệm cái kia con hát từ hôn đây? Ngươi cũng đừng khiêm tốn. Cái này khiến lời còn chưa nói hết. Liền bị người va vào một phát. Tiếng nói lập tức trì trệ. Hoàn hồn nhìn lại. Phát hiện Lâm Khả Nhu nụ cười trên mặt đã cương một lần. Xong đời. Nguyên nghĩ vuốt mông ngựa. Có thể chưa từng nghĩ vậy mà vỗ tới đùi ngựa bên trên. Người kia trong lòng hối tiếc không thôi. Lập tức muốn vãn hồi. Nói. Không phải không phải. Ta là ý nói. Mục đại thiếu lựa chọn ngươi khẳng định là có lý do. Nữ nhân kia làm sao so hơn được với ngươi đây? Đúng không? Lời mới vừa dứt, liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ. Tiếng cười kia, thanh thúy lại uyển chuyển, mang theo không nói ra được trào phúng, quen thuộc đến làm cho người giận sôi. Đoạn thời gian trước Long Châu chuyện nhiệt truyền bá, Vân Cơ tiếng cười đã bị đủ loại soát bình. Lúc này, vừa nghe đến Lê Bắc Niệm tiếng cười, lập tức đã có người nhận ra được. Quay đầu đi, một đường cao gầy xinh đẹp thân ảnh tại các nàng đứng phía sau định. Mặc trên người diễm lệ chói mắt hồng sắc áo khoác, Lê Bắc Niệm bên trong ăn mặc là tiên khí 10 phần quần dài trắng. Xinh đẹp mộng ảo tua cờ rũ xuống bên người, mang theo nguyên bản là thu hút sự chú ý của người khác hoa lệ sáng lên phiến. Tại hoa lệ sáng chói dưới ánh đèn, càng là chiết xạ ra chói mắt quang huy. Cái này xuyên qua, cái này cách ăn mặc. Vậy mà so Lâm Khả Nhu cái kia một thân áo cưới còn chói mắt hơn được nhiều. Nào có người tới tham gia hôn lễ, ăn mặc so tân nương tử còn tốt nhìn. Cái này, cái này, cái này. Này rõ ràng chính là đến phá quán a. Lúc này Lê Bắc Niệm tay kéo Mục Tây Thần tay. Ánh mắt ngả ngớn xem thường rơi vào trên người các nàng. Khoan thai dạo qua một vòng. Trắng nõn tinh xảo trên mặt lộ ra chói mắt lúm đồng tiền. Chậm rãi nói. Các ngươi chẳng lẽ không biết. Mục Đông Lâm là bị từ hôn sao? Lời nói này. Lúc này không chỉ có chỉ là Lâm Khả Nhu. Bên cạnh những cái kia bao quanh vuốt mông ngựa các nữ nhân sắc mặt cũng nhao nhao trở nên khó coi. Đồng Vũ Dài giận tím mặt. Nói, Lê Bắc Niệm, ngươi không nên nói bậy tám đạo. Hôm nay là biểu tỷ ta cùng Mục đại thiếu hôn lễ. Ngươi tới làm gì? Ta, Lê Bắc Niệm đưa trong tay thiệp mời nhẹ nhàng ném ra ngoài. Ta đương nhiên phải tới tham gia hôn lễ nha. Ngươi nói đúng không? Lão công, Lê Bắc Niệm nói chuyện. Dĩ nhiên cười nhẹ nhàng bên mặt nhìn về phía bên người kéo tay cánh tay vĩ đại nam nhân. Giới thiệu chuyện. http